chỉ một, dùng những thức nghiệp riêng để chỉ rõ thế nào là nhận thấy tính thấy. A nan, tôi nay đem hai việc đó lùi tới kết hợp mà chỉ rõ. A nan, như cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng của chúng sanh kia, thấy nơi ngọn đèn hiện ra là bóng tròn, tuy giống như tiền cảnh, nhưng rốt cuộc là do bệnh lòa của người ấy tạo thành. Lòa là bệnh của cái thấy, không phải là do sắc tướng tạo ra. Song người nhận thấy được bệnh lòa vẫn không có lỗi lầm gì về cái thấy cả. So sánh với hiện nay, ông dùng con mắt xem thấy núi sông, cõi nước và các chúng sinh đều là do bệnh thấy vô thủy tạo thành. Cái thấy và cái bị thấy duyên nhau hình như hiện ra tiền cảnh. Thực chất vốn là bệnh lòa, năng kiến sở kiến của tâm tính mà thôi. Giác ngộ rằng thấy như thế tức là bệnh lòa, thì cái tâm giác ngộ đó nhận thức không lòa. Giác ngộ thấy như thế là bệnh lòa, thì cái giác ngộ đó không phải trong phạm vi bệnh lòa. Đó thật là nhận thấy, tính thấy. Sao còn gọi là thấy, nghe hay biết? Vậy nên, nay ông thấy tôi cùng dạ, cùng thập loại chúng sinh trong thế gian, đều là thấy lòa, chứ không phải là thấy được cái bệnh lòa. Cái tính thấy chân thật kia vốn ra ngoài bệnh lòa, cho nên không gọi là cái thấy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần vừa qua thầy đã giảng về cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng của một chúng sinh và nhận thức sai lầm nghiệp chung của chúng sinh. Và bây giờ đến cái phần giảng kinh hôm nay là Đức Phật dạy dùng nhận thức riêng để chỉ rõ thế nào là nhận thấy tánh thấy. A Di Đà Phật, trên đường tu cái bản tánh mà thấy, đây là tất nhiên là nói về cái pháp nhãn thanh tịnh rất là quan trọng cho người tu. Bởi vì người tu mà không có thấy được cái bản tánh pháp nhãn thanh tịnh này thì khó mà có thể đi vào ở trong cái thánh đạo được. Vì vậy mà ông A Nan muốn vào thánh đạo cùng với tất cả quý đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm thì phải hiểu được những cái phương thức, hiểu được những cái nguyên nhân mà nó đưa chúng sinh đến nhận thức cái vọng niệm là cái quyển giả, và sau cùng mình rời cái quyển giả đó để mình vào ở trong cái sự thấy chân thật. Đó là cái tánh thấy. Thì đoạn kinh này Đức Phật ngài rất là từ bi. Ngài đã chỉ rõ hai nhận thức sai lầm để rồi chính ngài dạy cách kết hợp để mà thấy được cái tánh, để chỉ ra được cái tánh thấy. Đức Phật chỉ dạy A Nan như sau. Bởi vì do cái nhận thức sai lầm nghiệp riêng nên mà một người mà họ bị lòa. Bị lòa đây có nghĩa là chưa hẳn là đuôi. Quý vị nên nhớ là người bị lòa không phải là đuôi, mà cái chữ lòa đây có nghĩa là cái cặp mắt của người đó bị kéo mây, nó bị yếu đi, chứ không phải là cái người đó bị mù lòa từ ở trong cái thai mẹ đi ra. Mà cái người này họ vẫn có sự thấy, nhưng mà họ bị những cái bệnh của cái mắt nó che mây, thành ra cái thấy của họ nó sẽ nhìn cái ngọn đèn, nó sẽ thấy tỏa ra một cái dòng màu ngũ sắc. Vì do nhận thức sai lầm nghiệp riêng nên người bị bệnh mắt lòa, thì khi mà họ nhìn một cái bóng đèn mà chiếu sáng thì họ luôn luôn họ thấy một cái dòng tròn năm sắc nó bao chung quanh ngọn đèn. Nhưng mà ngược lại, một cái người mà không có bị bệnh mắt thì họ lại không thấy điều đó. Ở đây Đức Phật thí dụ cái người bệnh lòa là cái người mà họ bị một cái nghiệp riêng của họ ảnh hưởng, do đó họ thấy như vậy. Còn cái người mà không thấy được cái bóng tròn năm sắc, tất nhiên là người đó họ nằm ở trong cái tánh thấy chân thật. Và Đức Phật giảng giải rất là rộng hơn. Ngài nói rằng cái mà thấy mà bị lòa của con mắt đó, nó không phải là do sắc tướng bên ngoài nó tạo ra, quý vị nào mà có bị mà con mắt yếu quý vị giờ bên ngoài đó, và những cái thấy của quý vị nó không phải là chân thật đó, thì cái thấy này nó không phải là do cái tướng của bên ngoài, có nghĩa là tướng của cảnh vật nó tạo ra. Cũng như hôm nay thì ông Anan và đại chúng đều dùng con mắt để nhìn thấy núi sông, tất cả những muôn vật muôn cảnh ở nơi thế gian này. Thì tất cả những sự việc thấy này là do đâu mà có? A Di Đà Phật, tất cả những việc thấy này là do cái bệnh vọng tưởng từ vô thủy tạo thành. Và cái thấy tất nhiên là cái thấy là con mắt, mà cũng có thể là gọi là sở kiến. Và cái thấy gọi là năng kiến, và cái bị thấy là tiền trần là sở kiến, nó duyên với nhau nên nó mới hiện ra cái cảnh tiền trần. Nếu mà cái cảnh tiền trần nó có nghĩa là cảnh sắc bên ngoài thì mọi vật nó đều có. Nhưng mà nếu mà quý vị không có con mắt thì nó không có cái duyên để mà nó thấy được cái cảnh bên ngoài. Do đó con mắt và cái tiền trần nó phối hợp với nhau, nó mới hiện lên cái cảnh của tiền trần. Và cái cảnh mà tiền trần mà quý vị đang thấy đó, Đức Phật gọi đây là cái bệnh lòa, cái bệnh mà kêu là do cái sở chấp của năng kiến và sở kiến nơi tâm tánh chân thật thanh tịnh của tất cả quý đại chúng sanh ra. Cái chỗ này rất là màu nhiệm và cao siêu, quý vị cố gắng nghe và hiểu được cái phần này thì quý vị sẽ thấy đạo rất là gần. Như vậy nếu mà bây giờ mình không có con mắt, như vậy thì quý vị chúng nói rằng mình thấy không? Thấy chứ. Mình thấy là tại vì sao? Là tại vì mình không có mất cái tánh thấy của mình. Cái tánh thấy của mọi chúng sinh vẫn là thường hằng. Còn cái trần cảnh hoặc là cái duyên con mắt, nó chỉ là cái phương tiện để cho mình thấy được cảnh bên ngoài mà thôi. Chứ cái thấy thường hằng. Nếu mà cái thấy không thường hằng, tại sao người mù họ nói rằng tôi thấy chứ, nhưng mà tôi thấy tối đen. Tất nhiên là tánh thấy nó vẫn còn trong đó. Thành ra quý vị mới thấy được cảnh tối đen. Nếu mà cái tánh thấy thật sự nó không có, thì tại sao quý vị thấy được tối đen? A-di-đà Phật. Thành ra những cái chỗ mà minh triết này nó rất là cao sâu. Quý vị phải hiểu nó. Một cái người mà tu hành chân thật thì họ phải giác ngộ được cái thấy này. Và họ hiểu được những cái tướng mà kết duyên giữa cái thấy của con mắt và tiền trần, nó chỉ là quyển quá. Giống như một người lòa mà khi họ nhìn bóng đèn, thì bây giờ họ mới có thể giác ngộ được cái thấy đó, và cái bệnh lòa ở trong tâm của họ từ đó mới mất. A Di Đà Phật. Tất nhiên là bên thiền tông nói quý vị tu làm sao mà quý vị đã vào đến cái chỗ là minh tâm kiến tánh, là thấy được cái bản tánh chân thật thanh tịnh của mình, không có phải thấy cảnh quyển hóa của thế gian, không phải thấy là cảnh khổ não của thế gian, không thể thấy là những cảnh thị phi của thế gian, mà quý vị phải thấy cái bản tánh thường hằng chân thật như quý vị. Đó Đức Phật gọi là cái nhận biết tánh thấy. Mà quý vị nhận biết tánh thấy và quý vị thường sống thường hằng trong cái tánh thấy đó, thì tất cả những cái năng kiến sở kiến của vọng tâm, tức là thấy nghe hay biết, hoặc là dùng Hán tự là kiến văn tri giác, bây giờ nó sẽ tiêu mất hết. Mà hễ kiến văn tri giác nó tiêu mất hết thì bản tính vọng tưởng của phàm tình nó cũng tiêu theo. Do đó hàng ngày quý vị mà tu học đó sống trong cái tánh thấy thường hằng. Như vậy thì ngài A Nan, con mắt của ngài A Nan được thấy Đức Phật cùng tất cả vạn loại chúng sinh, thì cái thấy này không phải là thấy cái thấy chân thật, mà đều là do cái vọng tưởng cái thấy của vô minh tạo thành. A Di Đà Phật. Thành ra cái điều này rất là quan trọng. Và cái vọng tưởng vô minh sau này quý vị sẽ học đến, quý vị sẽ thấy cái nguyên nhân vô minh nó sẽ sanh ra muôn ngàn vọng tưởng, và những vọng tưởng đó từ từ nó tạo thành những thế giới, rồi từ những thế giới đó nó tạo thành những suy tưởng và tạo thành những chúng sinh. Những cái phần sau quý đại chúng học sẽ rành những phần này. Bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc đến cái phần chi thứ hai của đoạn kinh. Dạ, A Di Đà Phật. Chi hai. Lấy nghiệp chung so với nghiệp riêng, đi đến nhận rõ sự thật mười phương. A Nan. Như lấy nhận thức sai lầm nghiệp chung kia của chúng sanh so với nhận thức sai lầm nghiệp riêng, của một người thì một người đâu mắt cũng đồng như cả một nước kia. Người đâu mắt thấy bóng tròn là do bệnh lòa giả dối sinh ra, còn trong một nước kia hiện ra các thứ không tốt là do ác duyên nghiệp chung của chúng sinh tạo nên. Cả hai đều do nhận thức sai lầm vô thủy giả dối sinh ra. Tỷ lệ giới 3.000 châu so với 4 biển lớn trong cõi Diêm Phù Đề, giới thế giới Sa Bà cho đến nước Hữu Lậu và các chúng sinh trong 10 phương. Đồng là nơi tâm tính nhiệm màu sáng suốt, các bệnh duyên thấy nghe hay biết sai lầm, hòa hợp giả dối sinh ra, hòa hợp giả dối diệt mất. Nếu xa rời được các bệnh duyên hòa hợp và không hòa hợp thì cũng diệt trừ được các duyên, các nguyên nhân sống chết, đầy đủ tính Bồ Đề không sinh diệt, bản tâm thanh tịnh, bản giác thường an trụ. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến phần đoạn kinh là Đức Phật lấy nghiệp chung để mà so với nghiệp riêng, đi đến nhận rõ sự thật của mười phương. Đoạn kinh này thì Đức Phật dạy A Nan và đại chúng phương pháp so sánh giữa nghiệp riêng và nghiệp chung để tạo ra một cái tánh thấy sáng suốt khắp mười phương. A Di Đà Phật. Thường thường quý vị thấy chúng sinh thì đâu có thấy suốt mười phương, bởi vì hư không rất là rộng lớn. Và mười phương thế giới thì quý vị thấy rằng mình bị ngăn bít bởi tất cả tường vách, hay là mình bị ngăn bít bởi núi và rừng, do đó mười phương mình không thấy. Nhưng mà cái thấy mà bị ngăn bít bởi mười phương là cái thấy của pháp nhãn, tất nhiên là của cái căn nhãn của mình, tất nhiên là căn mắt của mình. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn so sánh về cái nghiệp riêng và nghiệp chung để tạo ra tánh thấy chân thật sáng suốt mười phương. Tất nhiên là nhận thấy cái tánh thánh, cái tánh thấy mà thường hằng. Và cái tánh thường hằng này tức là nó thấy xuyên qua tất cả muôn sự vật mà nó đang che phủ ở thế gian này. Tất nhiên là thấy được mười phương trong suốt. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng một người mà bị bệnh đau mắt thì do cái nghiệp riêng của đau mắt nên họ thấy được cái bóng tròn năm sắc bao quanh cái bóng đèn. Và các ác tướng ở một cái nước mà nó có nhiều mặt trời nè, chẳng hạn như một nước nó có hai mặt trời à, như là những cái chuyện mà cổ tích ngày xưa quý vị thấy hàng Nga hậu nghệ, thì một cái nước nó có tới 9 cái mặt trời, phải không? Và nó có hạn hán, rồi nó lại thiên tai, nó lại bị những cái nạn trầm thủy. Mà như vậy thì một nước nó bị như vậy thì tất cả những cái người dân ở trong nước đó đều gánh chịu. Như thế thì đây là nghiệp chung của chúng sinh trong nước đó. Và cái nghiệp chung này nó sanh ra là tại vì do tâm niệm thiện lành hay là của chúng sinh mà tạo thành. Quý vị nên nhớ một thế giới của quý vị nó giống như là một cái căn nhà của quý vị đó. Căn nhà của quý vị nó được sạch sẽ, nó được ngăn nắp hay không là do người chủ nhà biết điều động. Và nếu mình sống ở trong một nước, mình muốn cho thế giới mình luôn luôn có sự an hòa, muốn cho thế giới của mình mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, mọi vật đều được vui tươi, thì cái tâm niệm quý vị phải luôn luôn thiện lành trong sạch. Thì thế giới của mình nó mới theo cái tâm niệm đó mà nó cảm ứng nó dời ra. Quý vị thấy rằng thời xưa, vào những cái thời mà còn quân chủ, khi mà ở một nước đó, mà cả một cái cung đình vua chúa mà họ sống qua cái vấn đề mà kêu là họ tàn ác, họ thủ lợi, họ không có tôn trọng cái đời sống của dân chúng, họ tham lam, họ cướp bóc, họ tìm mọi cách đó, họ dơ dét của chúng sinh. Thì khi mà họ dơ dét như vậy đó thì tiếng oan than của chúng sinh nó bốc lên nghĩa là ngút trời. Và những cái than oán này nó tạo thành những cái tướng của sự ác. Chẳng hạn như là nó tạo ra hạn hán, nó tạo ra những cái mà ngập nước, nó tạo ra những cái bão tố thiên tai. Đó là do một nước mà nó tạo thành, do cái nghiệp chung của chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật cho biết rõ ràng là tất cả hai nghiệp này, nghiệp riêng và nghiệp chung này, nó chung quy có nghĩa là nó tổng kết lại là nó đều do cái bệnh nhận thức sai lầm. Mà nhận thức sai lầm này nó từ vô thủy, nó là từ lâu xa nó bắt nguồn mà nó sinh ra. Một người mà được pháp nhãn thanh tịnh, khi mà họ ngồi, họ sống trong cái dòng tâm thức pháp nhãn thanh tịnh này, thì họ không còn bị cái ngăn che của cái núi rừng, mà họ thấy được rõ ràng mười phương thế giới đều trong sạch và nằm trong cái bản tánh thanh tịnh nhiệm màu này. Nhưng mà ngược lại, bây giờ chúng sinh vì vọng chấp, sự hòa hợp quyển hóa giữa cái thấy và cái cảnh vật của tiền trần, nên vì thế mà nó sanh ra muôn ngàn cảnh giới và nó muôn ngàn cái sự khổ lụy. Và tất cả những cảnh tang thương, những cái cảnh đau khổ này, nó đều nương nơi thức tâm mà nó phát tán. Do đó một chúng sinh họ chịu cái sự oan uổng trong một kiếp đời sanh trở lại thế gian, và chịu trong cái sự đau khổ của sanh lão bệnh tử. Bây giờ thí dụ một người thật sự tu, họ tu hành chân thật, thì hàng ngày hầu như là họ ít bao giờ họ ngó ra cái cảnh bên ngoài. Bởi vì cảnh bên ngoài mà họ ngó, nếu mà những cảnh bên ngoài nó đau, nó xấu, thì tất nhiên tạo ra cái tâm của người đó có cảnh đau buồn. Do đó người tu hầu như là họ nhìn vào bên trong, họ nội quán vào bên trong. Và nhờ họ nội quán như vậy đó, họ mới thấy được cái bản tánh thấy này. Quý vị thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, trong 49 ngày, Ngài đã ngồi dưới cội cây Bồ Đề và Ngài đã nhận biết cái bản tánh không sinh diệt này, tức như là bản tánh vô sinh này. Chính vì vậy mà Ngài mới thành cái đạo vô thượng chánh quả, chánh đẳng chánh giác. Còn từ xưa tới giờ, lúc Ngài bắt đầu đi học đạo và đi học qua hai vị thầy, thì một vị thầy Ngài đắc được tứ thiền, một vị thầy thì Ngài đắc đến cảnh giới phi tưởng xứ. Nhưng mà hai cảnh giới này nó không có ra ngoài cái vọng thức của thức tâm, mà hễ nó còn nằm ở trong cái vọng thức của thức tâm thì nó còn bị cái nhân quả của tái sanh. Do đó những chúng sinh dầu tu cao lên tới cõi trời phi tưởng, nhưng mà sau khi hết cái quả báo của trời thì họ tiếp tục lại tái sanh ở trong cái thế gian này. Do đó quý vị muốn tu mà đến cái cảnh giới mà thoát ra khỏi tam giới là quý vị phải biến thức thành trí, phải thấy được cái bản tánh thấy này, và thường hằng sống trong cái cảnh tánh thấy này, thì hy vọng quý vị mới có thể vượt thoát được sanh lão bệnh tử. Bởi vì quý vị thấy rằng khi mà cái tiền trần và các căn thấy nghe hay biết, khi mà quý vị thâu nó trở về, có nghĩa là không có để cho nó bị nương theo những cái cảnh bên ngoài mà phát khởi nữa, thì sao? Thì cái căn mắt của quý vị nó không còn bị cái tiền trần chi phối nữa, nên cái căn mắt của quý vị nó lần lần nó trở về cảnh giới thanh tịnh. Thì bây giờ căn mắt nó thanh tịnh thì sao? Thức tâm bây giờ những vọng tưởng trong tâm nó đều không khởi. Như vậy thì một cái vọng tưởng trong thức tâm nó không còn niệm khởi, thì những cái thiện ác tâm niệm đó từ đâu nó có? Tất nhiên là những tâm niệm thiện ác nó cũng bị mất luôn. Như vậy thì còn một cái hình thức nào để cho tất cả quý đại chúng phải chịu cái cảnh luân hồi sanh tử? A Di Đà Phật. Như vậy còn cảnh luân hồi danh sanh tử là chính do tự mình tạo tác nghiệp thiện ác để mình nhận cái quả báo sanh lên cõi người hoặc là sanh lên cõi trời. Đó là quý vị tu mà vẫn nằm ở trong cái nhân duyên của thiện ác của thức tâm. Khi mà cái cảnh tiền trần và cái căn mắt của mình nó đã trở về bản tánh thanh tịnh, thì bây giờ cái trí vô phân biệt nó hiện tiền. Cái chỗ này là tất nhiên là cái căn bản trí này hiện tiền. Thì bây giờ quý vị có tu, quý vị không cầu thánh trí, quý vị cũng vào thánh trí nữa. Cái thánh trí không phải là chỗ mong cầu mà được, thánh trí là chỗ quý vị liễu ngộ mà được. Liễu ngộ cái gì? Liễu ngộ cái bản tánh thấy thường hằng thì quý vị mới vào được. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng tu hành chân thật nên hiểu thấu cái đoạn kinh này để tự thân của mình đi trên thị phi nhân ngã, nhục dinh và thoát khỏi cái dòng tam giới. Quý vị thấy sở dĩ mà chúng sinh còn bị đau khổ bởi thị phi, chúng sinh còn bị đau khổ bởi những cái cảnh trần bên ngoài nó vương vấn là tại vì hầu như là sống ở trong cái bản tánh vọng tưởng. Mà bản tánh vọng tưởng thì nó nằm ở trong cái căn bản của tham, sân và si. Còn một người mà họ tu cao rồi đó, họ ra không còn nhìn thế gian nữa. Bởi vậy xuất thế gian là gì? Xuất thế gian nghĩa là không còn vào trong thế gian nữa. Không còn nghĩa là vào ở trong những cái người mà tranh đấu của thế gian nữa. Có nghĩa là người tu học hoàn toàn là người hầu như là quay trở về tự tánh của mình, sống trong tự tánh của mình, không còn tham gia vào những cái chánh trị bên ngoài của thế gian. Những cái điều đó hãy để cho thế gian làm, không còn nhân duyên, không còn tham gia vào những cái vấn đề mà cứu khổ hay là cứu lục gì của chúng sinh. Những chuyện đó để cho những nhà nghĩa là họ có thiện tâm họ làm. Còn mình là cái người xuất thế gian thì công việc của mình chỉ có giải thoát mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chi ba, phá xích, nghĩa hòa hợp, A Nan. Ông tuy đã ngộ tâm tính nhiệm màu sáng suốt, vốn không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nhưng còn chưa rõ tâm tính như vậy không phải hòa hợp, mà sinh cũng không phải không hòa hợp. A Nan, nay tôi lại thấy lấy nơi tiền trần hỏi ông. Ông còn đem ra tất cả những tính nhân duyên hòa hợp của tư tưởng sai lầm của thế gian mà tự nghi ngờ rằng chứng tâm Bồ Đề cũng do hòa hợp mà phát khởi. Thì hiện nay, cái thấy của ông lại hòa hợp với cái sáng, hòa hợp với cái tối, hòa với cái thông suốt hay hòa với cái ngăn bích. Nếu hòa với cái sáng thì ông đang thấy sáng. Cái sáng hiện đó, vậy chỗ nào xen lộn với cái thấy? Cái thấy sáng có thể nhận rõ, còn hình trạng xen lộn thì như thế nào? Nếu cái sáng ra ngoài cái thấy thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu cái sáng tức là cái thấy thì làm sao lại thấy được cái thấy? Như cái thấy cùng khắp thì còn chỗ nào hòa được với cái sáng? Còn như cái sáng cùng khắp thì lẽ ra không hòa hợp được với cái thấy. Cái thấy đã khác với cái sáng thì khi xen lộn vào tức phải làm mất tính cách của cái sáng. Cái thấy xen vào mà hòa hợp với cái sáng là không đúng nghĩa đối với cái tối. Cái thông suốt và cái ngăn bích thì cũng như vậy. Lại nữa, A Nan, hiện nay cái thấy nhiệm màu sáng suốt của ông lại hợp với cái sáng, hợp với cái tối, hợp với cái thông suốt hay không hợp với cái ngăn bích. Nếu hợp với cái sáng thì đến khi tối, cái sáng đã mất rồi, cái thấy đó đã không còn hợp với cái tối, làm sao thấy được cái tối? Nếu khi thấy tôi mà không hòa hợp với cái tối, thì lẽ ra khi hợp với cái sáng, không thấy được cái sáng, mà đã không thấy được cái sáng, thì làm sao hợp với cái sáng? Và rõ biết cái sáng không phải là tối, đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bích thì cũng như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý đại chúng đã nghe Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc phần kinh văn. Quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm khó không? Rất là khó. Có nhiều vị cư sĩ nghe nói cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là hay, mượn đem về, nhưng mà để chưa đầy nó là 3 ngày đem lại. Là tại sao? Là tại vì những cái câu văn này nó quá khó. Nó không phải quá khó, nhưng mà tại vì tự mình không có sự kiên nhẫn để mình ngồi đọc. Những người mà tu thiền đó, họ có sự kiên nhẫn, họ ngồi họ đọc. Họ đọc một lần họ không hiểu, họ đọc hai lần không hiểu, họ đọc 3 lần, rồi từ 4 lần, thì từ từ cái tâm của họ thấm nhuần, họ sẽ hiểu. Chứ còn những người mà họ học để họ tìm cái hay ở trong kinh, hay là họ tìm những cái mà gì dở hay trong kinh, thì quý vị thấy cái đoạn kinh này rất là khó. Bởi vì trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật nói tạ thí dụ về tất cả những nhân sinh quan của vũ trụ. Do đó những cái phần nó rất là rộng lớn. Thầy nói thiệt, tất cả quý đại chúng đang hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện hôm nay, thầy tán thán công đức quý vị. Tại vì thầy nói thiệt, cái cuốn kinh này á, cái cuốn kinh này rất là khó, và quý vị mà chịu ngồi nghe là thầy biết quý vị như thế nào rồi. Là những vị mà cố gắng tu hành, thành ra quý vị mới ngồi nghe. Chứ những cái vị mà tu mà bình thường á, ngồi nghe những đoạn văn này thì trước hết là không hiểu nghĩa, thấy nó khô khan, và sau đó là quý vị đã bỏ ngang, đau đầu. A Di Đà Phật. Thường thường quý Phật tử hay là những cái vị tu, khi mà mình đọc cái cuốn kinh nào mà nó hay đó, mình hiểu đó, mình thích lắm. Còn đọc những cái cuốn kinh nào mà cái nghĩa lý nó triết lý nó cao xa quá, quý vị cảm thấy nhức đầu, không hiểu tới, nhức đầu lắm. A Di Đà Phật. Thì thôi, thầy biết quý vị nhức đầu, thầy sẽ tìm cách, nghĩa là thầy đọc trước để thầy nhức đầu cho quý vị khỏi nhức đầu nghe, thầy giảng cho quý vị nghe. Rồi bây giờ đến cái đoạn kinh này, tất nhiên là phá xích của nghĩa hòa hợp. Đức Phật ngài rất là từ bi. Khi mà ngài khai thị và ngài nhận biết rằng ông A Nan và đại chúng tuy có chút khai ngộ được bản tâm thanh tịnh, và biết rằng cái bản tâm thanh tịnh này nó không phải do nhân duyên, nó cũng không phải do tự nhiên mà nó sinh ra. Quý vị đồng ý không? Nếu mà bản tâm thanh tịnh này nó tự nhiên thì quý vị sao? Khỏi tu. Nó đã tự nhiên rồi thì người nào cũng có hết á. Mình tu để làm cái gì? Quý vị không tu nó cũng có đó. Tại vì nó là tự nhiên. Nhưng mà ở đây nó không phải là tự nhiên. A Di Đà Phật. Mà nó cũng không phải là nhân duyên. Nhưng mà ở đây đoạn kinh này thì ông A Nan và đại chúng vẫn còn bị mê lầm, là chưa rõ được cái tâm tánh này nó không phải là do hòa hợp, và không phải không do hòa hợp mà sinh ra. Như vậy thì căn bản đầu tiên của sự suy tưởng của tất cả đại chúng là gì? Căn bản đầu tiên sự suy tưởng là quý vị nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Những cảnh vật tiền trần bên ngoài nó làm phát khởi, nó sinh khởi cái sự suy tưởng của quý vị ở bên trong. Trong tâm thức. Và nếu quý vị dùng cái tư tưởng sinh khởi sai lầm ấy mà quý vị nghĩ rằng mình tu có chứng thành Phật đạo, thì đây là một cái việc rất là mê lầm lớn. Bởi vì cái tư tưởng của mình là những tư tưởng huyền ảo, nó không có thể nào nó xác nhận một cái điều của thánh trí được. Và để làm sáng tỏ tỏ cái vấn đề phá xích nghĩa hòa hợp, Đức Phật đã đặt câu hỏi với A Nan. Là ông A Nan, ông dùng cái thấy của ông để hòa với cái sáng, với cái tối, với cái thông suốt hay là cái ngăn mít? Và quý vị là chúng ta nghe thầy giảng kỳ rồi rồi. Nếu mình hòa hòa hợp, tất nhiên là một cái nhân duyên, quân nhân duyên hòa hợp. Nếu mà mình hòa hợp thì mình chỉ nghiêng về một phía, mà mình nghiêng về một phía thì mình không thấy gì cái phía bên kia. Quý vị thấy rõ không? Cái phần này thầy giảng rất kỹ về cái tuần trước. Như vậy thì nếu cái thấy vướng vào một phía sáng, tối, thông suốt hoặc ngăn bích, thì thấy cái thấy kia nó đã bị trói buộc một chiều. A Di Đà Phật. Mà trong Phật đạo sự trói buộc là cái điều không tự tại. Cái tự tại là cái tâm của mình nó không bị trói buộc, nó không bị biên kiến, nó không bị thành kiến, nó không bị tà kiến. Cái đó mới thoát khỏi sự trói buộc. Nó còn nghiêng về một cái chiều nào đó thì tất nhiên nó vẫn còn bị trói buộc. Bởi vì chúng sinh còn nhận sáng, nhận tối, nhận thông suốt, nhận ngăn bích để nó tạo thành ở trong cái bản tâm của mình. Do đó chúng sinh không nhận được cái bản tánh thấy mà bản tánh này nó thanh tịnh thấu suốt mười phương. Thầy nhắc lại là nó thanh tịnh thấu suốt mười phương. Do đó Đức Phật ngài tóm tắt lại là cái thấy chân thật của bản tánh không phải là do sự hòa hợp mà tạo thành, mà cái bản tánh vô sinh này nó vượt qua khỏi cái thấy phàm tình của mọi chúng sinh. Như vậy thì muốn thấy được cái bản tánh thấy này thì quý vị phải làm sao? À, quý vị phải buông bỏ những cái vọng tâm chấp trước. Quý vị phải buông bỏ những cái thấy ở bên ngoài. Quý vị càng rời những cái thấy bên ngoài, cái tiền trần bên ngoài nhiều, thì cái tâm thanh tịnh của quý vị nó bắt đầu nó có cái sự thanh tịnh. Và từ cái, trong cái sự thanh tịnh đó, quý vị mới phát sinh được pháp nhãn thanh tịnh. Từ pháp nhãn thanh tịnh phát sinh này, quý vị mới thấy được bản tánh thấy thường hằng kia. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên con đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ bổn, phá xích nghĩa không hòa hợp. Ông Huynh An lại bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, như chỗ tôi suy nghĩ, cái tâm tính ấy đối với các trần cảnh và các tâm niệm nhớ nghĩ không hòa hợp chăng? Phật dạy: Nay ông lại nói tâm tính không hòa hợp, thì tôi lại hỏi ông, cái tính thấy gọi là không hòa hợp đó lại là không hòa hợp với cái sáng, không hòa hợp với cái tối, không hòa hợp với cái thông suốt, hay không hòa hợp với cái ngăn bích? Nếu không hòa hợp với cái sáng, thì giữa cái thấy và cái sáng phải rõ ranh giới. Ông này xét cho kỹ, chỗ nào là cái sáng, chỗ nào là cái thấy. Nơi cái thấy và nơi cái sáng thì lấy đâu làm ranh giới? A Nan, nếu bên cái sáng chắc không có cái thấy thì hai cái không đến với nhau. Cái thấy tự nhiên không biết được cái sáng ở đâu, làm sao mà thành làm được ranh giới? Đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bích thì cũng như vậy. Lại cái thấy gọi là không hòa hợp đó là không hòa hợp với cái sáng, không hòa hợp với cái tối, không hợp với cái thông suốt, hay không hợp với cái ngăn bích. Nếu không hợp với cái sáng thì cái thấy với cái sáng tính trái ngược nhau, như cái nghe với cái sáng không đụng chạm gì với nhau cả. Thế thì cái thấy còn không biết cái sáng ở đâu, làm sao phát minh được những lẽ hợp hay không hợp đối với cái tối, cái thông suốt, cái ngăn bích thì cũng như vậy. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, trước đó thì Đức Phật phá cái xích hòa hợp, bây giờ ngài phá cái xích nghĩa không hòa hợp. Bởi vì Đức Phật là cái bậc y dương, giống như là một vị thầy cho thuốc vậy đó. Khi mà thầy thấy, khi mà Đức Phật thấy chúng sinh chưa liễu ngộ những điều gì thì ngài làm sáng tỏ vấn đề. Cũng như một vị thầy thuốc khi mà cho thuốc chúng sinh, để thấy chúng sinh mà uống vào mà thuốc đó nó lại làm không bớt bệnh thì bắt buộc vị thầy thuốc phải đổi cái thuốc. Thì ở đây cũng vậy, ông A Nan ổng còn nghi ngờ về cái nghĩa hòa hợp và cái nghĩa không hòa hợp. Do đó bây giờ cái đoạn kinh này là phá cái xích nghĩa không hòa hợp. Ông A Nan thì tâm thể mặc dầu khai ngộ nhưng mà pháp giác chấp vẫn còn dày đặc trong tâm. Do đó ông có một câu hỏi để nhờ Đức Phật từ bi khai thị. Quý vị biết rằng những cái bậc A-la-hán thì những vị này nhờ ly được những cái tướng khách trần, tiền trần ở bên ngoài, rồi lục căn của quý vị này nó thanh tịnh. Nhưng mà những cái sự hiểu biết thì nó không được tròn đầy. Do đó các ngài vẫn còn có những cái câu hỏi để mà thưa thỉnh với Đức Phật hoặc là thưa thỉnh những cái bậc mà Đại Bồ Tát. Thì cái chỗ mà quý vị vẫn còn những cái không hiểu biết này trong Phật Pháp gọi là pháp chấp. Có nghĩa là pháp vẫn còn chưa có đầy đủ. Thì ở đây ông A Nan cũng vậy. Tuy khai ngộ được cái bản tánh thấy nó thanh tịnh như vậy, nhưng mà pháp chấp thì vẫn còn, nó ở trong tâm. Do đó ông mới đặt câu hỏi như thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn, như chỗ của tôi suy nghĩ, cái tâm tánh ấy đối với trần cảnh và tâm niệm nhớ nghĩ nó không có sự hòa hợp chăng? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là ngài A Nan hỏi rằng giống như cái sự suy nghĩ của tôi cũng như là cái tâm tánh của tôi, khi mà đối với trần cảnh và những cái tâm niệm mà suy nghĩ đó nó không có hợp, nó không có hòa hợp, phải không? Bởi vì lý do mà A Nan đặt câu hỏi này là bởi vì A Nan là cái người mà học Phật đạo, và khi mà bị Đức Phật bác bỏ những cái điều gì thì ông lại đi vào những cái điều khác. Bởi vì khi trước thì Đức Phật bác bỏ về trong cái xích hòa hợp, thì bây giờ ông A Nan lại nắm vào cái xích không hòa hợp. Vì lý do đó mà khi mà thấy Đức Phật bác bỏ cái sự hòa hợp thì ông A Nan lại bắt đầu đưa vào trong cái sự suy nghĩ của cái thấy do cái sự không hòa hợp tạo thành. Vì thế mà Đức Phật đã trả lời như sau: Này A Nan, nếu ông cho rằng cái suy nghĩ và tâm niệm trần cảnh do không hòa hợp mà sanh ra, vậy thì Như Lai hỏi ông, cái tánh thấy không hòa hợp đó là không hòa hợp với sáng, không hòa hợp với tối, không hòa hợp với thông suốt, hay là không hòa hợp với ngăn bích? A Di Đà Phật. Nếu mà không hòa hợp, nếu mà cái thấy nó không hòa hợp với sáng, thì Đức Phật cho rằng giữa cái thấy và cái sáng nó không có sự hòa hợp, thì tất nhiên làm sao? Nó không có cái ranh giới của nó. Mà nó không có ranh giới của nó thì cái nghĩa của cái thấy và cái sáng nó không có lập thành. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật. Quý vị phải thấy rõ chỗ này. Tức là nếu mà cái thấy nó không có sự hòa hợp thì tất nhiên là cái thấy và sự sáng chính nó không có ranh giới. Và ngược lại, đối với sự tối, sự thông suốt và sự ngăn bích, nếu nó không có sự hòa hợp thì nó cũng tương đương như là không có, như là cái sự mà không hòa hợp với sự sáng. Tất nhiên là giữa nó và cái thấy nó không ăn hiện, nó không có liên hệ về với nhau, và nó không có một cái ranh giới để cho nó chỉ rõ ràng cái sự tướng của cái sự thấy, hoặc là nó chỉ rõ ràng cái sự tướng của cái tiền trần bên ngoài. Như vậy thì cái thấy có cái tướng hòa hợp, quý vị nghe cho kỹ ở chỗ này, cái thấy nó có cái tướng hòa hợp hay là cái thấy nó không có tướng hòa hợp, xét tận cùng thì nó chỉ là vọng tâm sanh khởi, do vọng tưởng và cảnh tiền trần bên ngoài tạo nên. A Di Đà Phật. Quý vị hiểu câu này chưa? Tất nhiên là những cái gì mà quý vị khởi chấp là pháp chấp, mà cái pháp chấp nó có hòa hợp hay không hòa hợp nó đều là từ nguyên nhân cái vọng tưởng mà sinh ra. Do đó quý vị muốn trở về bản tâm thanh tịnh thì lập tức phải buông ngay những cái vọng tưởng nó nổi trong cái tâm này. Bởi vì cái mà Như Lai ngài nói, ngài dạy cho ông A Nan, tức là cái bản tánh thấy nhiệm màu, tức là cảnh giới nó xa rời sự chấp tướng, nó xa rời sự chấp pháp, nó xa rời sự chấp ngã, nó xa rời sự chấp chứng đắc, đó là cảnh giới của bản tánh vô sanh. Vì vậy mà quý vị thấy rằng trong kinh Kim Cang, để bác tất cả những tướng tiền trần bên ngoài, Đức Phật đã dùng một cái bốn cái câu thơ để ngài nói rất là hay. Quý vị nghe đây: Nếu chúng sinh nào dùng sắc để thấy ta, nghe ta bằng âm thanh, người này đi đường tà, không thấy được Như Lai. A Di Đà Phật. Có nghĩa là mình dùng những cái âm thanh sắc tướng bên ngoài tu để cầu để đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu để cầu đắc được cái bản tánh thường hằng này, thì tất cả quý vị không bao giờ đi vào ở trong cái quả Như Lai được. Mà không đi vào quả Như Lai tức là ngoại đạo, mà ngoại đạo tức là đường tà vậy. Như vậy thì làm thế nào để một người tu có thể rời xa được cái vọng tưởng và chứng đắc được pháp thân thanh tịnh? Bây giờ thầy đem cái bài thơ của bậc Cổ Đức Thiền Sư, họ đã tu và họ đã biên lại bốn câu thơ này để cho quý vị hiểu và quý vị lần vào ở trong cái bản tánh thấy, lần vào trong cái minh tâm kiến thánh, lần vào trong cái bản tâm thanh tịnh vô sinh diệt. Mời quý đại chúng lắng nghe. Phật tức tâm hề tâm tức Phật, tâm Phật tùng lai giai vọng vật, nhược tri vô Phật phục vô tâm, thỉ thị chân như pháp thân Phật A Di Đà Phật. Cái câu này là tiếng Hán tự, thầy dịch lại cái tiếng Việt để cho quý vị hiểu. Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Quý vị nghe rõ ha, Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Người ngộ vô tâm và vô Phật liền chứng chân như pháp thân Phật A Di Đà Phật. Quý vị thấy chữ Phật mà còn là vọng mà, đừng nói chi. Rồi tu đến giai đoạn chữ chơn cũng còn là vọng mà, A Di Đà Phật. Thành ra người chứng vào ở trong những sự tướng chơn, vọng, Phật, thánh, phàm đều là nằm ở trong cái vọng chấp cả. Thành ra cái câu này rất là hay. Những vị thiền sư họ tu đến cảnh giới mà hoàn toàn tịch diệt rồi, họ biên lại bốn câu thơ này để giúp cho tất cả quý đại chúng có thể biết con đường để vào, để vào. Và những người mà thật sự chân tu và họ muốn xa rời cái cảnh huyễn mộng để mà họ đắc được cái bản tâm vô sinh thì có hai câu thơ này cũng do những bậc mà thiền sư cổ đức biên lại, mời quý vị lắng nghe. Nhược nhân dục thức Phật cảnh giới, đương tịnh kỳ ý như hư không. Có nghĩa là nếu người muốn biết cảnh giới Phật, thân thể tâm thể thanh tịnh tại hư không, A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi nào mà quý vị tu vào ở trong cái cảnh giới thiền mà có ấn chứng, không trụ chấp trong ấn chứng, nó đến cũng được, nó không đến cũng được. Nhưng mà phần đông những người mà tu mà được cái cảnh giới thiền, tất nhiên là họ được cái ấn chứng của thiền, tất nhiên là nổi lên cái bản tâm họ đã có sự thanh tịnh. Mà trong sự thanh tịnh thì mỗi niệm, mỗi cái hy tế của niệm nó đều phát sinh thành cảnh giới. Do đó có người thì thấy Phật phóng quang, có người thì hửi những cái hương sen ngào ngạt khắp mười phương, có người thì thấy thân tâm là giống như bay bổng. Tất cả cảnh giới này đều là do tâm niệm di tế ở trong tâm thức quý vị mà biến thành cảnh giới. Nếu mà quý vị chấp những cảnh giới này thì quý vị sẽ mê đắm và sau cùng đi đến cái giai đoạn là mình bị những cảnh giới này chi phối. Mình không thoát được những cảnh giới này, mình sẽ là ngoại đạo. Cái câu mà cổ đức dạy rất là rõ ràng, nếu người muốn biết cảnh giới Phật, tâm thể thanh tịnh tại hư không. Như vậy thì thanh tịnh tại hư không thì quý vị còn cái gì lấy chấp lấy chứng? Lấy cái gì mà quý vị còn nghĩ rằng mình thành vị này, mình thành vị kia? Thành ra tất cả chấp chứng đều là pháp chấp. Mà pháp chấp thì nằm trong cái vọng tưởng của thức tâm, trong cái bản tâm sinh diệt. Hôm nay khi mà giảng đến cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì thầy thấy cuốn kinh này cái nghĩa lý trước hết là nó rất là cao siêu, sau nữa là hướng dẫn chúng sinh đến cái chỗ mà hoàn toàn tu thanh tịnh và giải thoát, mà hầu như những cái phương pháp của những cuốn kinh khác chưa bao giờ chỉ bài. Để tán thán công đức tất cả quý đại chúng ngày hôm nay đã bỏ tất cả sự vui của ngũ dục để trở về tìm với đạo trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, thầy xin gửi đến đại chúng một cái bài thơ. Bài thơ này có tựa đề là Trăng Chân Tánh. Trăng mà chân tánh là quý vị biết trăng này là trăng thường hằng đó. Trăng không có mà lúc mà lưu lúc tỏ, không có mà khuyết hay là tròn. Mà trăng chân tánh tức là bản tánh chân thật từ cái bản tâm thanh tịnh của tất cả đại chúng. Mời quý đại chúng nghe nghe. Phật chỉ trăng hiện bài chân tánh, độ muôn loài tỏ ngộ tánh không. Dược tử sinh đi ngược muôn dòng, tâm thanh tịnh pháp thân hiển lộ. Chúng mê lầm chấp trăng là thật, lụy tâm mình lụy cả chúng sinh. Mê của tài sắc tụ lợi danh, chôn chân tánh luân hồi sáu cõi. Hãy nhìn kìa, dần trăng tự ngã, sao xuyến người mê đắm thế gian. Nếu quả thật đây ánh trăng vàng, sao che bởi mây tình nghiệp thức. Trăng chân tánh mười phương tỏa sáng, phá vô minh trí huệ thông linh. Đây pháp bảo vô tướng vô hình, vui tự tánh niết bàn tịch diệt. A Di Đà Phật. Đây là cái bài thơ về trăng chân tánh, tức là cái chỗ mà Đức Phật chỉ ngón tay để cho quý vị thấy được cái bản tâm của chính mình. Và thầy thấy rằng cái lời dạy của ngài rất hay, thầy làm bài thơ đặt tên nó là Trăng Chân Tánh để cho mới vừa đọc cho quý vị nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.